Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 792, Mado đệ tam phân cục. Góc truyện audio.com. Yêu quản cục đệ tam phân cục, một người mặc lấy màu đen nghề nghiệp bộ váy, giữ lại một đầu nhu thuận tóc dài xõa vai nữ tử đang co rúm ở trên ghế salon. Nằm ngáy o o, bởi vì nàng tư thế vấn đề. Căn bản không có cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng. Ngay lúc này, một hồi dồn dập tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Cái này tiếng cảnh báo tựa hồ cũng không có đem nữ hài đánh thức ý tứ không? Phải nói nàng đã không sai biệt lắm tỉnh lại, nhưng mà nàng không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Mà là khẽ vươn tay, bắt được bên cạnh ghế salon bàn con, hơi dùng sức, hướng về cảnh báo vang lên chỗ đã đánh qua. Bành hoa lập toàn bộ thế giới thanh tịnh. Bốn cái nối đuôi nhau mà vào, các cô gái nhìn thấy loại tình cảnh này. Bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, mặc dù các nàng hữu tâm mặc kệ, nhưng mà biểu hiện tại trên máy tính các nàng trong lòng bàn tay cảnh báo tin tức là nhất cấp. Các nàng nếu như không đánh thức nhà mình đại tỷ đầu mà nói, e rằng kết quả vô cùng nghiêm trọng, rơi vào đường cùng. Bốn người rất có ăn ý đưa ra chính mình tay nhỏ. Cái kéo tảng đá phải ba vành đi qua quỷ xui xẻo xuất hiện. Vóc dáng thấp nhất nữ hài ra chính là tảng đá, mà khác ba nữ tử ra chính là vải. Rơi vào đường cùng, vóc dáng thấp nhất nữ hài cả gan, đi tới nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng lay động một cái nữ tử 480 bả vai. Đại tỷ đầu có biến đừng phiền ta, để cho ta ngủ một hồi nữa. Theo lời nói mà đến. Là nữ tử vung vẩy đi qua một cái tiêm tiêm tay nhỏ. Nhưng mà, cái này tay nhỏ nhìn nhỏ yếu, nhưng mà khí lực có thể không có chút nào tiểu. Bộp một tiếng, liền đem gọi nàng rời giường nữ hài vỗ tới trên tường. Ô a, bị đập đến trên tường nữ hài thả khóc giống. Một bên khóc một bên oán giận nói. Ô ô, ta đều nói ta lại không thể ô ô, các người nhất định phải ta đi hô đại tỷ đầu. Ô ô ô, nàng là Husky huyết thống. Ô ô ô, ta là Pekingese huyết thống. Ô ô ô, nàng một cái tát là có thể đem ta đánh bay. Ô ô ô, trong ngủ mê nữ tử cuối cùng triệt để tỉnh lại. Nàng ngồi thẳng lên, có chút mộng bức nhìn trước mắt một màn, trên tường bể tan tành màn hình, lớn tiếng khóc thủ hạ, một mảnh hỗn độn văn phòng, chuyện gì xảy ra? Chiêu tạc, là tên hỗn đản nào dám đến chúng ta đệ tam phân cục dương oai? Cũng không hỏi thăm một chút ta uông kỳ danh hào. Bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Khác ba nữ tử nghe được lão đại nhà mình mà nói. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chạy tới tiểu thư nhà mình muội bên người thấp giọng an ủi. Tốt, Lam Lam, lão đại nàng cũng không phải là cố ý. Ô ô ô ô, đau quá a, lão đại ngươi quá mức. Phương Tĩnh Lam khóc càng đau đớn hơn. Bảo bảo quá ủy khuất, ai, nghe được nhà mình em gái lên án, Huông Kỳ nhịn không được dùng ngón tay chỉ mình cái mũi. Một mặt mộng bức mà hỏi, là ta đánh sao? Ân, ít ba tam nữ nhìn xem nhà mình đại tỷ đầu, nhẹ gật đầu, ách thật xin lỗi a, Lam Lam ngươi biết. Nhà ngươi đại tỷ ta ngủ một giấc liền dễ dàng, cái kia rất xin lỗi. Huông Kỳ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm ở Vương Tĩnh Lam bên cạnh. Thấp giọng khuyên giải, một lát sau, cuối cùng thuyết phục thành công. Vương Tĩnh Lam mặc dù còn có chút nghẹn ngào, nhưng mà ít nhất không còn khóc giống đại tỷ ở đây làm sao bây giờ. Đeo một cặp mắt kính gọng vàng. Ăn mặc giống như một cái chỗ làm việc bài cốt tinh lý bối bối nhìn xem một mảnh hỗn độn văn phòng. Hỏi đến nhà mình đại tỷ đầu ý kiến, ân đương nhiên là báo cáo. Báo lâu năm thiếu tu sửa Uông Kỳ vừa trừng mắt, muốn cho chính nàng xuất tiền túi. Nằm mơ giữa ban ngày tiền lương của nàng đều không đủ nàng mua quà vặt đi dạo phố đâu. Làm sao có thể lại tự móc tiền túi đâu? Có thể, thế nhưng là đại tỷ đầu. Tháng này đã là lần thứ hai, Lưu Mộc Vân có chút bận tâm vẫn nói, lần trước những thiết bị kia khoa người lại luôn là phàn nàn chúng ta bên này thiết bị hư hại quá nhanh, chúng ta đệ tam phân cục thiết bị hư hại nhanh. Thì thế nào, chúng ta ở đây là phá án tỷ lệ cao nhất phân cục. Có cái gì không phục để cho bọn họ tới tìm ta? nhìn tỷ đánh không chết bọn hắn, Uông Kỳ không chút khách khí nói. Ta cảm thấy bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, một mực nhìn lấy tài liệu trong tay Phùng Lị nói. Đem báu vật trong tay máy tính bỏ vào nhà mình đại tỷ đầu trước mắt. BGCJ, Tổng cục truy lùng Bắc Cực Ngân Hồ Thú con gì thất an bài xuất hiện biến cố trọng đại cái gì? Uông Kỳ một cái từ Phùng Lị trong tay đoạt lấy báu vật trong tay máy tính. Đây là các nàng trong cục phân phối khẩn cấp liên lạc trang bị. Đồng thời cũng nắm giữ tuyên bố nhiệm vụ công năng. Liền thấy bên trên biểu hiện ra bậc thứ nhất cảnh báo yêu giới máu hiếm có thống. Bắc Cực Ngân Hồ, tại Ma Đô đoàn kết vườn bách thú bị không rõ thân phận một nam một nữ dùng 500 vạn USD mua đi. Cư tất, bọn hắn trước mắt đang vào ở tại Hilden Đại Tửu Điếm, siêu cô tổ xin yêu quản cục đệ tam phân cục trợ giúp. Toàn viên xuất động bắt phi pháp mua bán yêu tộc huyết mạch nam nữ nhìn thấy đầu này tin tức. Uông Kỳ không chút do dự hạ lệnh, là, X4 nàng 4 cái thủ hạ bắt đầu mở ra trên vách tường gian phòng. Cầm vũ khí, mang theo đạo cụ nói đến cũng có hứng thú. Giống như yêu quái nhất tộc nữ tính yêu quái, không có một cái nào xấu, dầu gì đặt ở đã trên trung đẳng nhân giới cũng là dung mạo. Khụ khụ có chút kéo xa. Uông Kỳ nhìn xem đã võ trang đầy đủ tốt thủ hạ. Vung tay lên, đi, là, X4 Uông Kỳ một ngựa đi đầu, đi ở phía trước nhất, vừa đi, một bên toái toái niệm, đáng chết ngốc người giàu có, tiêu nhiều tiền như vậy, xem ra là một kẻ có tiền nhất định định phải thật tốt gõ hắn một bút. Ừ, cứ như vậy vui vẻ quyết định a, lần này, một năm đồ trang điểm sẽ có tiền. X4 đi theo Uông Kỳ sau lưng 4 cái cô nàng. Nghe được đều chỉ coi là mình không nghe thấy, ngược lại cuối cùng có ký ức tiêu trừ trang bị. Quan tâm nàng đâu, 5 người từ một đầu vắng về tiểu ngõ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trực tiếp ngồi lên dừng ở ven đường một chiếc nửa mới không cũ xe taxi. Hướng về ở vào bên ngoài bãi Hilden Đại Tửu Điếm mở ra. Hơn 30 phút phía sau. Các nàng cuối cùng đạt tới Hilden Đại Tửu Điếm, Phùng Lị vừa mới dừng xe, một người mặc lấy đồng phục màu đen nam tử liền dựa vào tới. Thấp giọng nói, chúng ta đã điều tra xong đôi nam nữ kia chỗ gian phòng. Tại lầu 5 đại sứ trong phòng, số phòng là 5208 nhưng mà Hilden Đại Tửu Điếm kiểm tra quá nghiêm. Chúng ta không có cách nào khoảng cách gần điều tra, cho nên chỉ có thể ta cầu các ngươi rồi ở đây giao cho chúng ta liền tốt. Các ngươi có thể rút lui. Uông Kỳ nói, đi xuống xe taxi, tốt, Uông đội trưởng, hết thảy liền bái nhờ các người. Xin các ngươi nhất thiết phải đem Bắc Cực Ngân Hồ cứu viện ra, Vân cục trưởng đối với chuyện này rất là xem trọng ngươi quá phí lời. Có đi hay không, nếu ngươi không đi xé ngươi à, Uông Kỳ trừng mắt. Bị hù người kia nhanh chân chạy, còn vừa nhắc tới, mặt chó chính là mặt chó, nói lật liền lật hứ, cầm Vân Trung Hạc cái kia hỗn đản tới dọa ta, hắn tính là thứ gì? Uông Kỳ đối với Vân Trung Hạc rất không ưa. Nàng cũng không sợ cái kia lão kền kền, khụ khụ, nói như vậy, nhị cáp cãi nhau còn chưa từng sợ ai đây, cách chương.